Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến 1 giờ sáng thì mọi thứ đã xong xuôi, cũng chẳng có suy nghĩ mà đi ngủ nữa, nên tôi bắt tay vào pha chế nước dùng. Tâm trạng tệ như thế này thì chỉ có nấu ăn mới giúp tôi kéo lại được thôi. Vẫn tin là khi sáng mai bình minh lên, mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút. Bản thân tôi cũng bớt ngu ngốc đi một chút, bớt tin người đi một chút mà thôi. Thất bại của một người phụ nữ, đó chính là để cho người khác cướp mất đi người đàn ông của mình. Còn thất bại của một thằng đàn ông, chính là đánh mất đi người phụ nữ mà lúc nào cũng sợ mất họ. Vậy thì ai là người thiệt thòi hơn đây? Ở cái xã hội này, đến khi nào có thể kiếm được một người phụ nữ hết lòng vì mình, nhưng còn để kiếm được một người đàn ông tốt và yêu thương mình thì thật sự thì không có. Bởi vì sao? Bởi vì trong tâm của một người phụ nữ ấy luôn hướng đến những điều gì tốt đẹp nên mới sợ mất đi người đàn ông của mình. Mà tâm tốt đẹp thì chắc chắn tìm được một người đàn ông tốt đẹp. Còn đối với cái thể loại mà lúc nào cũng sam sam để đi phản bội thì chắc chắn sẽ gặp kết quả không ra gì. Tôi đã nghĩ như thế để quên đi hình bóng của kẻ khốn nạn đó. Nhưng nghĩ được thì còn phải làm được là một chuyện khác. Hôm đó là một ngày đẹp trời như bao nhiêu người khác. Đôi chân lại không nghe theo lời của tôi, lang thang bước đến trước cửa công ty của Hoàng. Đã chẳng ghé vào rồi, nhưng lại vô tình gặp giám đốc của anh ta bên ngoài. Trước đây cũng có quen nên chào hỏi đôi ba câu. Em chào anh ạ. Mai, làm gì ở đây vậy em? Em tình cờ đi ngang qua thôi ạ. Chuyện của em và Hoàng, anh đã nghe qua rồi. Anh thấy em làm như vậy thực sự là không đúng đâu. Tôi nghe sếp của Hoàng nói câu đó thì giật mình. Tôi làm gì đâu mà không đúng. Người phản bội là tôi mà. Sao nghe giống như tôi mới là người phản bội vậy? Anh nói gì em thật sự không hiểu. Thôi, không tiện nói ở đây. Chúng ta vào quán cà phê bên đường nói chuyện đi. Dù sao mối quan hệ trước đây cũng thân thiết giống như là bạn bè. Tôi thật sự muốn biết người đàn ông đó muốn nói gì. Và rất cũng muốn biết phía sau lưng tôi, Hoàng là một kẻ tồi tệ đến mức như thế nào. Tôi ngồi đối diện với người đàn ông đó. Anh ta nhấp một miếng nước trà rồi nói với tôi. Anh có nghe Hoàng kể lại là em muốn chia tay với nó cũng đã từ rất lâu. Nó đã cố gắng níu kéo nhưng em nhất định không đồng ý. Em đã có người đàn ông khác rồi, có đúng không? Anh ta nói với anh như vậy sao? Hôm trước, hai anh em có đi nhậu, nó có tâm sự với anh. Anh thật sự không nghĩ là em lại tuyệt tình như vậy đâu. Tôi chỉ nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy thương hại cho anh ta. Giỏi trong công việc thật đấy, nhưng lại không giỏi về cách nhìn người. Một kẻ khốn nạn như thế mà cũng khiến cho anh ta tin tưởng. Thật sự là quá đáng thương mà. Tại sao em lại không nói gì? Có phải tất cả đều là sự thật hay không? Anh đã nghe kể chuyện anh ta chuẩn bị làm đám cưới chưa? Anh có nghe. Nó nói là đám cưới này do bố mẹ nó thúc ép. Chứ nó cũng không có tình cảm nhiều với người con gái đó. Nó vẫn còn nặng tình cảm với em rất nhiều đó. Anh bị lừa rồi. Sau câu nói đó, tôi là thái độ ngạc nhiên của anh giám đốc. Em nói sao cơ? Em nói là người vứt bỏ mối quan hệ này trước chính là anh ta, chứ không phải là em. Bố mẹ anh ta khinh thường em không có bằng đại học. Cho dù em đang kiếm ra tiền, họ khinh thường cả gia đình em. Anh có biết điều đó hay không? Em đã vì anh ta mà tìm thêm người giúp việc để đi học. Nhưng chính anh ta là người đã im lặng để kết thúc mối quan hệ này và đến cả một lời chia tay cũng không nói. Nếu như thực sự em là muốn người kết thúc mối quan hệ này, thì chẳng lẽ trước đây em phải có một người đàn ông khác rồi chứ? Vậy tại sao em vẫn còn một mình, còn anh ta thì lại chuẩn bị đi lấy vợ? Tất cả những điều em nói đều là sự thật sao? Em có thể đem tất cả danh dự của mình ra đề thề. Tất cả những gì em muốn nói chỉ có như vậy thôi. Xin phép anh, em về trước. Tôi chào giám đốc của Hoàng rồi đi về. Cách đây ít phút, tôi còn lưu luyến mối tình 4 năm, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Anh ta trơ tráo đến đáng sợ, đúng là không còn một chút lương tâm của một con người nữa rồi. Tôi trở về quán thì đã bữa trưa, quán lại đang trong thời điểm đông khách và cũng như thường lệ, anh bác sĩ kia đã có mặt. Nhìn thấy tôi, anh ta cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, còn Giang với con Huyền thấy tôi như thế thì chạy đến hỏi han. Chị đi đâu về mà mồ hôi nhễ nhại như thế này? Chị mới đi gặp giám đốc của thằng đó về. Hả? Là giám đốc của thằng Hoàng đấy. Sao lưng tao? Nó nói chẳng ra cái gì, đúng là khốn nạn mà. Tôi cày cú đập tay mạnh xuống bàn. Một vài ánh mắt nhìn tôi giống như nhìn người ngoài hành tinh mới đáp xuống. Tôi cũng nhận ra mình làm hơi quá mức trước mặt mọi người, nên dừng lại, chỉ có ánh mắt là vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi đi lên phòng, bỏ lại tất cả sau lưng mọi thứ. Thật sự mệt mỏi chán nản đến mức không còn muốn nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Người đàn ông mà tôi luôn tin tưởng, luôn coi là một sự gì đó rất vĩ đại, bây giờ chẳng còn bằng một con sâu bọ rác rưởi. Đến buổi tối khi đang dọn dừa sửa sẹp quán, thì bên ngoài có tiếng gọi. Tôi đi ra thì thấy Hoàng đang đứng bên ngoài. Anh tới đây làm gì? Cậu đã nói gì với giám đốc của tôi? Ánh mắt anh ta như nhìn tôi muốn ăn thịt vậy. Trong giọng nói của anh ta gầm gừ, giống như là con thú hoang đã bị bỏ trói đầu ngày. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, có chuyện gì sao? Tại sao cô lại dám nói những điều vớ vẩn đó với giám đốc của tôi? Chúng ta đã chia tay rồi thì đừng ai nấy đi. Cô còn cố gắng phá đám tôi như vậy để làm gì? Tôi nghe người ta nói oan về mình thì không có quyền giải thích hay sao? Cũng nhờ như vậy tôi mới biết là mình vừa may mắn rũ bỏ được một thằng khốn nạn đấy. Im đi! Anh ta giơ tay định tát tôi thì bàn tay anh ta bị một lực nắm chặt lại từ phía sau. Anh ta quay lại nhìn tôi ngạc nhiên. Anh Phong, anh làm gì ở đây vậy? Là một thằng đàn ông thì không nên động tay động chân với phụ nữ mới phải. Sau này khi cưới em gái tôi về, cậu cũng hành xử giống như một tên côn đồ như thế này sao? Em gái, kết hôn. Đầu óc tôi xoay vòng vòng theo mớ hỗn độn mà Phong vừa nói ra. Người mà Hoàng kết hôn là em gái của anh ta hay sao? Tai tôi ù đi, gần như chẳng nghe thấy bất cứ một điều gì nữa. Chỉ nghe thoáng qua tiếng xin lỗi rối rít của Hoàng. Một lát sau thì anh ta đi khỏi. Lúc này chỉ còn mình tôi và Phong. Bây giờ em đã biết hết rồi. Có chuyện gì muốn hỏi tôi không? Tôi quay lưng bỏ chạy, thực sự không còn muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Trên đời này còn có thể tin tưởng một người nào khác hay không? Hay ngoài bản thân mình ra thì không có bất cứ một sự tin tưởng nào có thể dành cho người nào đó nữa. Đến gần 10 giờ đêm thì hai đứa nhân viên xin phép đi về. Tôi cũng gật đầu đồng ý, bởi vì hai đứa nó còn có gia đình. Bố mẹ ở đây đâu thể nào an ủi tôi được mãi. Mấy phút sau thì con Sang nó gọi điện, nó là Phong đang đứng ở bên ngoài. Lúc đầu thì tôi cũng không bận tâm lắm, vì dù sao anh ta cũng là anh trai của đứa đã cướp mất đi người đàn ông của tôi, không cần thiết phải thân thiết với người như vậy. Tôi cố gắng quên hết mọi thứ, rồi bắt đầu tìm hiểu về những công thức làm những món ăn khác, vì hy vọng mở được nhà hàng. Gần 2 giờ sáng tôi nhìn qua cửa sổ, trái tim khẽ run lên khi thấy người đàn ông kia vẫn đang đứng ở bên ngoài. Anh ta bị điên rồi hay sao? Đến gần 3 giờ sáng, anh ta vẫn chưa chịu đi khỏi đó. Anh ta chắc định đứng tới sáng sao? Tôi đi xuống dưới lầu rồi mở cửa. Chẳng hiểu sao nhìn anh ta, tôi lại cảm thấy đau lòng đến như vậy. Có phải em đang rất giận tôi hay không? Tôi giận anh để làm gì? Giữa anh và tôi đâu có bất cứ mối quan hệ nào. Tôi biết. Có thể nói cho tôi biết anh và Hoàng và em gái anh đã quen nhau từ lúc nào hay không? Anh ta im lặng ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn về hướng xa xăm. Con bé, là em cùng cha khác mẹ với tôi. Căn nhà đó tôi đã rời đi từ lâu rồi. Tôi biết chuyện này chỉ mới khi gặp cô ở dưới quê thôi. Bà tôi gọi tôi về vì muốn tôi có mặt trong ngày gặp mặt đó. Khi ấy tôi mới biết người đàn ông này chính là người yêu của em gái mình. Vậy tại sao ngay lúc đó anh không nói với tôi? Biết nói gì khi em vẫn chỉ coi tôi là một người xa lạ chứ? Cuối cùng thì tôi cũng chỉ biết im lặng. Người đàn ông đó nói chuyện với tôi giống như là đang tâm sự. Ngôi nhà mà tôi đang ở hiện tại là ngôi nhà riêng của tôi. Còn ngôi nhà bà và dì và con bé đó đang ở thì cách đây cũng chỉ mấy cây số thôi. Vậy là em gái của anh cũng đang ở ngay đây sao? Tôi thật sự rất tò mò. Họ đã quen nhau từ lúc nào? Có phải cái sừng trên đầu tôi đã quá dài hay không? Nếu như đã có người con gái khác thì còn đưa tôi về ra mắt gia đình làm gì? Muốn cả gia đình họ cùng sỉ nhục tôi sao? Em hãy tỉnh táo lại đi. Đừng cứ mãi suy nghĩ đến người đàn ông đó nữa. Tôi lại hỏi Phong. Người đàn ông tồi tệ như vậy, tại sao anh lại không ngăn cản anh ta lấy em gái của mình? Tôi và họ đâu có thân thiết với nhau như vậy chứ. Câu nói ấy sao tôi nghe cay đắng quá. Dì ghẻ con chồng làm sao có thể hòa hợp? Anh em cùng cha khác mẹ có mấy khi yêu thương nhau đâu cơ chứ? Chẳng phải có lý do nào đó mới khiến cho người đàn ông này phải ở một mình hay sao? Những ngày sau đó trôi qua rất đỗi bình thường và chẳng có gì khác biệt. Nỗi đau trong lòng tôi cũng vơi đi một chút. Hôm đó là một ngày vắng khách, Phong tìm đến quán của tôi đúng gần 10 giờ đêm. Mấy hôm qua, anh ta lẫn mất tăm nên nhìn thấy một vài phút cũng không có. Cứ ngỡ anh ta đã biến mất khỏi cái thành phố này rồi vậy. Mai, tôi có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì vậy à? Mai là đám cưới của Hoàng. Em có muốn cùng tôi tới đó không? Tới đó ư? Nhưng tới đó để làm gì cơ chứ? Tới để chứng kiến bọn họ hạnh phúc bên nhau. Để bản thân tôi phải đau đớn dằn vặt ư? Anh ta đang nghĩ đến điều gì mà điên rồ vậy? Tôi không muốn. Với lại anh ta cũng đâu có mời mà tới. Em hãy đi cùng tôi. Tôi muốn em tới đó rồi cùng tôi với tư cách là người yêu của tôi. Anh bị điên à? Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Từ hai người yêu nhau bỗng trở thành kẻ thù. Giờ thì hai người xa lạ chỉ vì đám cưới của kẻ thù mà giờ vừa yêu nhau. Thật là vớ vẩn mà. Tôi quay người định đi vào trong nhà. Tên này chắc khám cho nhiều bệnh nhân quá nên bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Tôi không thèm để ý tới nữa. Em đứng lại đó cho tôi. Tôi bỏ mặc anh ta mà bước tiếp rồi đột ngột dừng lại vì tiếng hét sau lưng. Nếu em muốn trả thù, tôi chấp nhận để em lợi dụng. Tôi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, có một chút đau xót, có một chút khổ sở. Anh ta đang nghĩ cái gì? Bản thân tôi chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù, bởi vì sự trả thù cũng chẳng thể nào khiến cho con người ta cảm thấy vui vẻ được hơn. Nó đâu có gì khác là một con dao hai lưỡi. Nếu như người khác đau thì bản thân chắc chắn cũng sẽ bị thương mà thôi. Em suy nghĩ đến đâu rồi? Nói cho tôi biết đi. Tôi thật sự không hiểu lý do vì sao anh phải làm như vậy. Sợ tôi và anh, bạn bè không phải, người quen thì không. Anh đâu cần phải làm những điều mà hao tốn tâm sức như vậy chứ. Người đàn ông đó nhìn tôi chăm chú mà không nói bất cứ một lời nào. Tôi cảm thấy thật sự rất mệt mỏi bởi vì ánh mắt ấy nên đi định vào bên trong. Nhưng vừa mới đi được vài bước thì cánh tay bị nắp chặt lại. Người đàn ông đó kéo mạnh tôi vào trong lòng rồi ôm chặt. Mặc kệ tôi vẫy vùng, mặc kệ tôi đấm đá, anh ta vẫn dùng sức để giữ chặt lấy tôi. Thời khắc này so với cái thời khắc mà anh ta bị mấy thằng thanh niên trai đánh kia, sao lại mạnh mẽ quá, tôi thực sự không thể nào thoát ra khỏi vòng tay ấy được. Em im lặng đi có được không? Tôi thực sự là quá mệt mỏi rồi. Ai làm gì anh mà anh mệt mỏi cứ? Anh có bỏ tôi ra ngay không thì bảo. Tôi không muốn bỏ ra. Tôi lấy chân dẫm mạnh vào chân của Phong, nhưng anh ta vẫn không hề có ý định bỏ tôi ra. Anh ta đúng là một kẻ điên rồi. Im lặng đi. Một chút thôi. Chỉ một chút thôi. Nếu không có thì tôi sẽ chết mất. Câu nói ấy sao nghe lại nhói lòng quá, khiến cho tôi mải mê suy nghĩ, quên mất cả cử động. Nó có ý nghĩa gì? Người đàn ông này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Mai à, tôi đã lỡ thương em mất rồi. Bây giờ tôi biết phải làm sao đây? Phòng buông tôi ra, đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em. Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Nói xong, thì Phong cũng quay lưng bước ra cửa quán. Tôi nhìn theo anh ta, nhưng với tâm trạng hỗn độn khi không có cách nào định nghĩa được. Sáng hôm sau khi quán đang còn đông khách, thì lại thấy anh ta tới, trên tay mang theo một túi đồ. Anh lại tới đây làm gì? Hôm qua tôi đã nói với em rồi mà. Anh biến đi, tôi đã quên cái kẻ khốn nạn ấy rồi, bây giờ không muốn đến đó nữa. Người đàn ông này chẳng hề tỏ ra một thái độ khó chịu chút nào sau câu nói của tôi cả. Anh ta còn mặt dày đến mức kéo tay tôi đi, mặc kệ ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn. Anh bỏ tay tôi ra đi, tôi đã bảo là tôi không muốn tới đó rồi mà. Em muốn bản thân mình hạnh phúc khi đứng trước mặt họ, kẻ mãi mãi là một kẻ thất bại. Chuyện này thì đâu có liên quan gì cơ chứ. Thằng đó, nó chỉ là một thằng trưởng phòng công ty quảng cáo bình thường. Nhưng còn tôi, em có biết tôi là ai không? Anh là ai? Làm sao mà tôi biết được? Tôi chính là trưởng khoa ngoại của bệnh viện thành phố này. Nếu em là người yêu của tôi, thì chắc chắn sẽ không có bất kỳ ai dám khinh thường em nữa. Tôi không sợ người khác khinh thường, nên anh không cần phải lo đến chuyện đó đâu. Tôi cũng không muốn trả thù vì việc gì mà anh cứ phải xoắn lên như vậy. Anh làm ơn đi, tôi bận lắm. Tôi còn phải dành thời gian để kiếm tiền, chứ không có hơi đâu mà đi quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn đó đâu. Tôi hất tay của Phong ra, anh ta đúng là phiền phức quá mà. Tôi chỉ muốn được ở bên em. Một lần nữa tôi quay lại, nhìn vào khuôn mặt đáng ghét ấy. Bây giờ anh muốn thì mới được để cuộc sống của tôi bình yên đây. Yêu đương là cái quái gì, khi tôi mới bị người ta phản bội cơ chứ. Tôi không dối dục em trả thù. Tôi làm tất cả, chỉ để em nhìn thấy là tôi có thể ở bên cạnh em thôi. Tôi có thể cho em hạnh phúc, tôi có thể bảo vệ cho em, cho dù bao nhiêu là sóng gió. Dẹp đi. Tôi để Mặc Phong đứng ở đó mà đi thẳng ra quán. Cái rằng nhìn thấy tôi tâm trạng u ám như vậy thì nó hỏi nhỏ. Anh ấy tìm đến chị có việc gì vậy hả chị? Tên điên đó muốn tao đến dự thám cưới của thằng Hoàng. Vậy thì tốt quá rồi. Mày điên à? Để nhìn bọn họ hạnh phúc mà tức chết à? Chị, đúng là chẳng hiểu gì cả. Chị đi cùng anh Phung tới đó đi, để cho con mẹ nhà nó biết là chị có thể tìm được một người thằng ông tốt cấp vạn lần nó. Anh Phong là bác sĩ giỏi nhất ở thành phố này đấy. Thôi, tao không đi đâu. Còn Huyền không biết từ đâu la vào cũng nhảy tới mà nói. Chị ơi, em thấy chị Giang nói đúng đấy. Mà khi tới đó, chị phải ăn mặc thật đẹp vào, cho chúng nó lác mắt ra. Tôi thấy hai đứa nó nói cũng có lý. Nhưng khi nãy đã tuyệt tình từ chối ý tốt của người đàn ông đó rồi, thì giờ quay lại nói đồng ý có phải là quá quê hay không. Chẳng để tôi phải suy nghĩ thêm, hai đứa nó để tôi vào bên trong phòng. Tôi nhìn thấy trên tay Phong đang cầm một cái váy rất đẹp và cả một đôi giày đính đá vô cùng tinh xảo nữa. Tất cả những thứ này là sao? Tôi muốn hôm nay em trở nên xinh đẹp nhất. Tất cả những thứ này đều là do tay tôi lựa chọn cho em. Anh ta đặt những thứ đó lên tay tôi rồi đi ra bên ngoài. Tôi đợi em. Tôi cầm những thứ xa hoa đẹp đẽ ấy trên tay mà cứ ngập ngừng. Bản thân nửa muốn tới, nửa muốn không tới. Chỉ là sợ tình cảm mà mình cố gắng đè nén trong lòng mấy ngày hôm nay sẽ bùng phát. Chỉ là sợ bản thân mình sẽ có những hành động khiến cho mình phải xấu hổ trước đám đông. Chỉ sợ bản thân mất khống chế mà lao tới đập chết thằng khốn nạn đó. Nhưng rồi tôi cũng quyết định. Tôi thấy cái Sang và cái Huyền nói cũng đúng. Tôi phải để cho mẹ con nhà nó thấy được trên đời này còn có rất nhiều người tốt và yêu thương tôi. Tôi mặc lên trên người chiếc váy ấy, đi đôi giày ấy, suýt chút nữa tôi còn không nhận ra mình. Đúng là câu nói người đẹp về lụa luôn đúng trong mọi thời đại. Thực sự là nó quá lộng lẫy và quá ảo diệu. Tôi từ trước đến giờ luôn theo đuổi phong cách giản dị, vừa tiện cho công việc lại vừa thoải mái. Bây giờ mới biết là bản thân mình trong một chiếc váy cầu kỳ xinh đẹp đến như vậy. Tôi chọn màu xanh đỏ cherry để phù hợp với chiếc váy. Khi bước chân ra ngoài thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Điều này khiến cho tôi có một chút ngại ngùng. Phòng nhìn tôi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của người đàn ông ấy. Nó ấm áp đến lạ thường. Em thật sự rất xinh đẹp. Anh ta nắm lấy tay tôi rồi đi ra ngoài. Một chiếc xe hơi sang trọng đã đỗ sẵn ở đó. Chiếc xe này anh thuê à? Nhìn thái độ của Phong tôi biết câu hỏi rồi là rất ngớ ngẩn. Cũng chỉ tại tôi thấy giá trị của chiếc xe này khá lớn. Theo như hiểu biết sơ qua thì tôi thì nó cũng phải trên 2 tỷ. Em không cần phải nói những thứ không liên quan đến câu chuyện này. Cho dù là của tôi hay là đồ đi thuê thì tôi cũng sẽ đưa em tới đó và tuyệt đối sẽ không khiến cho em phải mất mặt đâu. Ừ, đúng là bản thân tôi chẳng cần quan tâm đến chuyện cái xe này là của anh ta hay là của người khác, cứ đi theo anh ta là được rồi. Đến nơi thì cũng gần 10 giờ trưa, nơi tổ chức hôn lễ là một khách sạn sang trọng nhất nhì thành phố. Gia đình vợ tương lai có điều kiện như thế này cơ mà. Đứa bán phở như tôi đúng là không đủ cửa rồi. Tôi cố gắng tự biến mình thành một tiểu thư đại các với những bước đi khoan thai uyển chuyển, bỏ lại tất cả những vội vã thất bật của công việc buôn bán lại phía sau. Ngày hôm nay, tôi muốn mình phải thật đẹp, thật đẹp. Bố mẹ chồng hụt và người yêu cũ đang đứng ở bên ngoài tiếp khách. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm, nhưng bởi vì thấy tôi đi cùng Phong nên không ai có dám thái độ gì cả. Mẹ thằng Hoàng nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng, nói với tôi. Mày tới đây làm gì? Tôi vui vẻ nói với bà ta. Kìa bác, một con người có ăn học thức, sao lại ăn nói kiểu đó? Khách tới dự đám cưới của con trai mình mà lại xưng là mày tao. Phải nói là gia đình bác có học thức và có văn hóa thật đấy. Bà ta thấy tôi nói như thế thì tức giận sùi bọt mép. Mày... Có lẽ thằng Hoàng sợ mẹ nó sẽ lao vào đánh tôi, khiến cho nó mất mặt, nên nó nhanh chóng nắm lấy tay mẹ nó ra hiệu là thôi không nói nữa. Tôi nhìn nó cười nhạt, bàn tay cũng nắm lấy tay Phong càng chặt hơn một chút, rồi bước vào bên trong. Khi tôi và Phong bước vào, đến trong phòng khách sạn, thì Hoàng chạy theo. Tôi và Phong nghe thấy tiếng anh ta thì cũng đứng lại rồi nhìn anh ta. Anh ta lại muốn gì đây? Anh Phong, tại sao anh lại đưa cô ta tới đây? Anh và tôi ta là có quan hệ gì? Tôi và Mai là có quan hệ gì thì liên quan gì đến cậu? Cùng với câu nói ấy là một cái nắm tay rất chặt. Cái nắm tay ấy như muốn giúp cho tôi có thêm sức mạnh để đối mặt. Anh ta quay sang tôi với ánh mắt đục ngầu. Cô mau về đi, nếu để cho vợ tôi nhìn thấy thì không hay đâu. Tôi khẽ cười. Có gì đâu mà không hay. Trước sau gì thì tôi cũng thành chị dâu của cô ấy. Trước sau gì cũng gặp. Chỉ bằng gặp hôm lâu nay thì không phải là tốt hơn sao? Cô...

vô cùng tình cảm. Mà mắt của chú rể thì cứ liếc liếc về nữ phụ là tôi, kiểu như lo lắng sợ sệt điều gì đó, hay là đang lo tôi phá đám cưới, hay là cái gì. Khách khứa mỗi lúc một đông, nhìn sơ sơ cũng cả mấy trăm bàn. Phòng ngồi bên cạnh chẳng có bất cứ một phản ứng gì. Riêng tôi thì thực sự tò mò. Khách cũng đa số là của nhà gái tôi, nhà trai chắc vài bàn là cùng. Còn chi phí có lẽ là của nhà gái, chứ thẳng hoàng thì không thể tổ chức xa hoa như thế này được. Một bàn tiệc này cũng cả chục triệu chứ không phải ít, tôm càng xanh với của hoàng đế cơ mà. Thôi, tôi cứ nhìn ngang dọc thì tên bác sĩ kia bắt đầu khó chịu. Em ngồi im đi, người ta đang nhìn kìa. Tôi sau đó cũng ngồi im thật, đôi mắt chăm chăm nhìn lên phía hôn trường, hai kẻ đó vẫn nắm tay chặt nhau, hạnh phúc lắm thì phải. Thực sự thì cô gái kia chẳng hề có lỗi, mà lỗi là do thằng Hoàng và bố mẹ của nó. Chia tay rồi thì coi như là không có duyên phận đi, nhưng mà tôi chỉ ấm ức một cái là không biết chúng nó đã quen nhau từ lúc nào. MC chương trình bắt đầu, tôi cũng bắt đầu tập trung vào phần ăn uống. Phòng cẩn thận gắp cho tôi từng miếng nhỏ, tôm cũng bóc vỏ giúp luôn. Hành động quan tâm này thực sự khiến trái tim đang bị tổn thương của tôi cảm thấy ấm áp. Ăn đi. Tự ăn được mà. Nhưng tôi muốn quan tâm em. Tự nhiên Phong cười. Chết tiệt, cái nụ cười này đúng là mê hoặc điên người. Tôi cứ thế ngây người nhìn anh ta rồi ngớ ngẩn lại cười. Anh ta xoa xoa đầu tôi như đang xoa đầu một đứa trẻ. Đúng là mất mặt quá mà. Hôn lễ kết thúc tốt đẹp, chỉ thấy thương cô gái kia vì lấy nhầm một thằng khốn nạn. Nhưng thực sự mà nói, lòng thương của tôi lúc đó cũng là một điều sai lầm. Những đau thương sau này trong cuộc sống của tôi lại là do chính cô ta và cả gia đình thằng chồng khốn nạn kia tạo ra. Hai đứa chúng nó bắt đầu kế hoạch tiễn khách ra cửa, tôi lại được Phong nắm tay dắt ra ngoài. Cả nhà đó cứ hầm hè nhìn tôi, cứ nhìn đi, nhìn cho mù mắt luôn đi, mấy kẻ khốn nạn. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất để chào bọn họ. Đáp lại tôi là những cái nhìn khó chịu. Tôi vui vẻ cùng Phong bước ra xe đi về. Cảm giác này đúng là thoải mái phật, rồi các người sẽ phải tức chết. Tôi cùng Phong trở về quán. Trên đường đi, Phong có dặn dò. Giờ em về nhà nghỉ ngơi đi, chiều anh sẽ qua đón. Đón gì? Đón đi đâu? Phong lấy tay cốc nhẹ vào đầu tôi một cái rồi mắng. Em quên, là bà anh đã mời em tới nhà ăn cơm hay sao? Nhưng mà... Tối nay cậu Hoàng cũng tới đó. Tôi nhìn thấy hết vẻ mặt có chút lạnh lẽo của Phong, rốt cuộc anh ta là đang muốn làm gì vậy? Anh... Tại sao anh phải tốn công sức vì tôi như vậy? Không gian xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, anh ta mới nói. Những kẻ làm em tổn thương đều sẽ bị trả giá. Đơn giản chỉ là một câu nói dù chưa được thực hiện, nhưng cũng khiến cho tôi cảm thấy quá đỗi ngọt ngào. Tôi bước chân vào trong nhà mà nghe lòng từng mình nặng trĩu. Bản thân chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải tìm cách trả thù người đàn ông mà tôi đã coi như là mạng sống của mình. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một người nào đó lại coi mình như là một người xa lạ. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh ta sẽ nắm tay một người con gái khác trên hôn trường. Chưa từng nghĩ vợ người đó lại là không phải là tôi. Ừ thì mạnh mẽ, nhưng nỗi đau đó có mấy ai mà thấu hiểu được. Tôi như một kẻ ngớ ngẩn ngồi thẫn thờ trong quán. Nước mắt bỗng rơi, mặc dù không muốn. Cho dù bên ngoài kia có bao nhiêu người đàn ông, tôi yêu thương thôi, nhưng nói đến chuyện chấp nhận ngay, đó là điều không thể. Liệu tôi có nên tới nhà Phong hay không? Tôi thực sự không đủ can đảm để chứng kiến họ ân ái hạnh phúc bên nhau. Thực sự không thể nào làm được điều đó. Cái Giang với cái Huyền tranh thủ chạy vào bên trong nói chuyện với tôi. Cũng may là có hai đứa nó, thế nên mới nói, người xa lạ mình không mấy quan tâm, lại quan tâm mình hơn cả người mà mình coi là tất cả. Hôm nay chị tới đó thế nào rồi? Có ổn không? Không ổn chút nào, thực sự đau lòng lắm. Cố lên chị. Nếu không biết cố thì làm thế nào bây giờ chúng mày? Anh ta không xứng đâu. Cái Huyền nắm lấy tay tôi rồi an ủi. Ừ, chị biết rồi. Cái Giang thấy tôi khóc thì đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Nó cũng mếu máo. Hãy trở lại, là chị vui vẻ của trước đây có được không? Chị đừng khóc nữa mà. Hai đứa nó ôm lấy tôi. Thực sự ngay lúc này đây, tôi rất thèm vòng tay của ba mẹ, nhưng lại không dám nói với họ những điều mà tôi đã trải qua. Tôi im lặng trong vòng tay hai đứa nó mà khóc. Mãi sau tôi mới hỏi ý kiến của chúng nó về việc đến nhà của Phong. Ba mẹ Phong nói tối nay mời chị đến nhà ăn cơm. Nhưng mà thằng Hoàng với mẹ của nó cũng ở đấy. Chúng mày bảo chị có nên tới đó không? Hai đứa chúng nó cũng ra vẻ suy nghĩ lâu lắm rồi mới trả lời. Chị đi đến đó cùng với anh Phong mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net